Hoàng Đồng Học, chương 43, góc truyện audio.com. Hoàng Đồng Học cau mày nhìn bọn họ, không muốn nói chuyện cùng họ tí nào, tuy rằng cậu cũng muốn gặp mặt bạn cùng bàn trong kỳ nghỉ, nhưng hiện tại còn có cả bạn gái cậu ấy, trong lòng Hoàng Đồng Học chua chát mày tới đây. Hồ Thuật nói, có chuyện muốn mày giúp. Hoàng Đồng Học theo bản năng cảm thấy không phải chuyện tốt, suy nghĩ một chút quay lưng bỏ chạy, kết quả cậu không chạy vài bước đã bị bắt lại, Hồ Thuật bám vào cổ áo của cậu đem người kéo lại. Chạy cái gì mà chạy? Hồ Thuật dùng sức đẩy cậu một cái. Chúng tao có thể ăn thịt mày sao? Hôm nay tâm tình Hoàng Đồng Học vốn không tốt lại còn bị đối xử như vậy, cảm thấy rất tức giận. Tôi không muốn liên quan đến các cậu. Bạn cùng bàn nghe xong, nở nụ cười. Làm sao thế, lại còn nổi nóng như vậy chứ? Bạn cùng bàn vừa nói chuyện, Hoàng Đồng Học trong nháy mắt liền mềm lòng, cúi đầu lầm bầm. Không có, mày giúp tao một việc. Hồ Thuật đột nhiên kín đáo đưa một túi giấy cho Hoàng Đồng Học. Đi đổi bộ này đi, theo tao ra ngoài một chuyến. Hoàng Đồng Học nhìn hắn, liếc nhìn đồ trong túi, đều là quần áo nữ. Bạn gái bạn cùng bàn lên tiếng, mang theo ý cười. Hoàng Đồng, mặt cậu trắng nõn, lại vừa gầy vừa nhỏ bé, mặc váy nhất định sẽ đẹp lắm. Cô đưa tay vào trong túi giấy lật qua lật lại, lấy ra tóc giả. Cái gì cũng chuẩn bị tốt cả rồi, Hồ Thuật thực sự tốn công không ít đấy. Hoàng Đồng Học không nghĩ tới Hồ Thuật muốn cậu đóng giả nữ mặc váy, đột nhiên hoảng lên. Cậu đem túi ném trả lại Hồ Thuật, cái gì cũng không nói, quay lưng bỏ chạy, nhưng không chạy được bao xa đã bị ngăn lại, lần này là bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn nói, cậu coi như giúp nó lúc khó khăn, bọn tôi đi ra ngoài ăn cơm, tất cả mọi người đều mang theo bạn gái, có mỗi nó không có, mất mặt lắm. Hoàng Đồng Học tim đập rất nhanh, cậu không biết tại sao. Cậu nhỏ giọng lắp ba lắp bắp. Sao lại thế được, không có bạn, bạn gái, sao lại thành chuyện mất mặt được. Bạn cùng bàn nở nụ cười, còn sờ sờ túi quần, móc ra một gói thuốc. Hắn ngay ở trước mặt Hoàng Đồng Học thuần thục châm thuốc, nhả ra một ngụm khói hướng về người trước mặt nói. Đương nhiên là mất mặt rồi, cậu không hiểu đâu. Hắn một tay cầm điếu thuốc, một tay kéo Hoàng Đồng Học. Đi thôi, thay đồ đi, chỉ đi ăn một bữa cơm, toàn bộ quá trình cậu không cần lên tiếng, còn có thể ăn một bữa miễn phí mà, là chuyện tốt. Hoàng Đồng Học muốn cự tuyệt nhưng cậu từ chối được Hồ Thuật nhưng không từ chối được bạn cùng bàn. Cậu bị lôi trở về trước mặt Hồ Thuật, mặc đồ con gái cũng không chết được. Bạn cùng bàn nói, cũng để bọn tôi nhìn chút cho thỏa mãn. Hoàng Đồng Học không hiểu, cho thỏa mãn, là cái gì, chẳng qua là cảm thấy không thoải mái. Cậu cắn môi, nhận lấy cái túi giấy từ trong tay Hồ Thuật. Nhùng nhà nhùng nhằng, CMN mày thật giống con gái đấy. Hồ Thuật cười cậu, không có chuyện gì cả, mày không cần sợ, tao cũng không có làm gì mày. Quần áo trong túi rất đẹp mắt nhưng Hoàng Đồng Học vẫn không thích. Cậu không có sở thích giả gái, tuy rằng cậu thích con trai, nhưng cậu vẫn là một người con trai thực sự. Không thích mặc đâu, nhưng lại không mở miệng từ chối được. Nhanh lên một chút, Hồ Thuật kéo cậu về đến cửa nhà mình. Nhà tao không có ai, mày vào nhà tao mà thay đồ. Đang kéo người đi vào trong nhà, phía sau tự dưng có một giọng nói xuất hiện. Đồng Đồng, em đang làm gì thế? Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người dừng lại, lúc quay đầu lại, Hoàng Đồng Học nhìn thấy học trưởng đang đứng ở nơi đó còn chưa trở về nhà. Đàm Tử Dực đi tới, gương mặt lạnh lùng, nhìn Hồ Thuật đang lôi kéo tay Hoàng Đồng Học nói. Có phải nên buông tay rồi không? Cách Chương.